Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, mục tiêu mới. Các ngươi tin tưởng nơi này có xa đảo. Phất Lôi Đức lại nhớ lại ra tiền vệ nhắc nhở, là nhìn xem khí trời bên ngoài nếu như không có thương nhọn muốn cố định lều vải đều khó khăn. Không gian giới chỉ cũng không phải ai cũng có thể có để chiến kỵ cõng dài hơn 4 mét lều vải. Đinh lại không quá hiện thực, hắn không nghĩ ra được người khác đi núi Cát Huyết Hà thời điểm muốn chuẩn bị cái gì, trang bị như thế nào, cắm trại. Phí Liệt cách nói không rõ ràng, ta đối với người Lâu Lan hiểu rõ rất ít, bọn họ có thể trong sa mạc sinh tồn hẳn là có biện pháp của mình. Gia đảo cũng Lâu Lan người người đế quốc, nó ở chỗ này sinh tồn cũng thành vấn đề, càng không khả năng tại nơi này làm cường đạo. Lâu Lan sa mạc kẻ ngoại lai là phi thường nhiều, mà lại đều chút kẻ liều mạng vì mật ngân khoáng thạch, thậm chí có thành tựu đội lính đánh thuê đến nơi đây tìm vận may, là những người này có thể trở thành sa đạo khả năng quá thấp. Cho dù ở nơi này sinh hoạt 10 năm cũng so ra kém từ nhỏ sống ở nơi này Lâu Lan người, ta cảm thấy rất không có khả năng, cho dù là sa đạo cũng sẽ không lựa chọn chỗ như vậy. Đế quốc Lâu Lan sa mạc chiếm một nửa lãnh thổ, có thật nhiều địa phương phong bạo không phổ biến, nơi đó càng thích hợp sa đạo sinh tồn, mà lại mật ngân mỏ cũng đại đa số ở nơi đó. Nếu như mật ngân mỏ đều ở chỗ như vậy, khai thác chi phí cũng không so tại trong ma vực xâm lâm. Tiểu Mã A nói, trong ma vực xâm lâm khoáng sản tài nguyên đúng rất phong phú, tinh kim, mật ngân, nguyên tố khoáng thạch, ma tinh khoáng thạch những đều có không ít, là muốn từ nơi đó khai thác ra liền muốn đối mặt đông đảo vấn đề, con đường khó đi, khoảng cách quá xa, dã thú, ma thú vân vân, người bình thường tay không vừa đi vừa về đi một chuyến cũng cơ hồ là thập tử vô sinh, bởi vậy không ai sẽ nghĩ tới nơi đó đi khai thác mỏ. Nơi này mặc dù không có dã thú cùng ma thú nhưng khoảng cách cũng rất xa, vô cùng ác liệt thời tiết, những tự nhiên điều kiện tránh ra hái trở nên rất không có khả năng. Cũng may đế quốc Lâu Lan mật ngân quặng mỏ đại đa số tại thời tiết coi như không tệ sa mạc địa khu. Cũng chính là bởi vậy đế quốc Lâu Lan mới nguyện ý tiếp tục đem sa mạc đặt vào lãnh thổ trong phạm. Vì những vệ binh kia đúng sẽ không nói dối, đối bọn hắn không có chỗ tốt. Phất Lôi Đức nói đến núi Cát Huyết Hà đại đa số là cường giả, chỉ có một số ít là hướng về phía Huyết Châu tới phổ thông. Sa đạo căn bản không phải những người này đối thủ. Có phải hay không là Tây Đại Lục người? Phí Liệt cách nhẹ nói. Phất Lôi Đức cùng Mã Á trầm mặc không nói, cũng không đủ tư liệu, chỉ có thể trống rỗng suy đoán căn bản làm đến không được. Tây Đại Lục phá hư phân đội đến nơi đây làm gì? Trong sa mạc là không sinh lương thực. Coi như được phái đến đế quốc Lâu Lan cũng sẽ không tới nơi này, đến hẳn là đến Tây Bộ sinh lương. Khô, đàm luận sa đạo đúng không có ý nghĩa gì, chỉ đang nghỉ ngơi thời điểm không lời nào để nói, tìm chút chuyện thú vị thảo luận một chút thôi. Bốn người rất nhanh liền đem sa đạo vấn đề ném ở một bên. Còn Phất Lôi Đức cùng Mã Á tại huyết đàm trông được đến cái gì đây cũng là không thể nói, không thể nói chuyện cũng không có cách nào đàm. Xuất ra địa đồ vẫn là cân nhắc một mục tiêu mới là chính sự. Tiền bối ma pháp sư lưu lại địa đồ số lượng không ít hơn, mặt thăm dò qua địa phương càng nhiều. 72 vị ma pháp sư tại trên địa đồ làm ra tiêu ký ở liền có hơn ngàn chỗ nhiều. Nhìn qua địa đồ phía sau bối chú, trong đó tuyệt đại đa số đều có thể không nhìn thẳng. Tượng khoáng sản loại hình đông tây bọn họ cũng không có công phu đi nghiên cứu. Anh hùng nước mắt, truyền thuyết đối với đông đại lục quân tâm có rất lớn ảnh hưởng, bởi vậy cũng không có lưu truyền rộng rãi, tận khả năng đè xuống không cho người khác biết. Cho nên học viện pháp thuật bên trong mới có thể quy định chỉ có tiếp nhiệm vụ người mới có thể nhìn những tài liệu này. Trên bản đồ rất nhiều khoáng sản trải qua 2000 năm thời gian, một bộ phận đã bị xuất hiện, một bộ phận khác như cũ ở vào chưa mở trạng thái. chỗ tiếp theo hẳn là nơi này. Những địa đồ Phất Lôi Đức nghiên cứu thời gian dài nhất, chỉ cần không có chuyện gì hay là đang nghỉ ngơi thời điểm, hắn luôn luôn ghé vào trên bản đồ nghiên cứu cẩn thận mỗi cái tiêu ký đại biểu ý tứ, đồng thời từ đó phân tích. Lại thêm hắn đầu óc thông minh mới có thể đánh giá ra huyết đàm nơi này có vấn đề. Phí Liệt cách nhìn một chút, hắn vạch tiêu ký tới gần Thiên Lang Đế Quốc trong ma vực xâm lâm vị trí. Ước chừng là ma thú cấp cao khu biên giới, chỗ như vậy tương đối tốt xử lý. Phí Liệt cách là tại trung cấp ma thú khu trung sinh sống một đoạn thời gian rất dài, nhận biết rất nhiều chủng ma thú. Hiện tại lại tăng lên tới ma đạo sư giai cấp, trước kia làm hắn cảm thấy phiền phức ma thú quần cư. Hiện tại cũng không đáng kể. Huống chi ma thú đều thông minh ra hỏa, chỉ cần có Phí Liệt cách tại bọn chúng đúng sẽ không chủ động tìm phiền toái, trừ phi Phí Liệt cách muốn tìm phiền phức của bọn nó. Nơi này có cái gì chỗ đặc thù? Phí Liệt cách hỏi. Hơn ngàn chỗ tiêu ký, hắn chỉ nhìn qua mấy trăm chỗ, kém xa Phất Lôi Đức hiểu rõ kỹ càng. Trước kia ma pháp sư đánh dấu ở chỗ này nhận tập kích nhiều lần, tiến vào không có kết quả, chỉ có thể rời khỏi. Phất Lôi Đức hồi đáp. Nhận công kích, ma thú vẫn là người. Phí Liệt cách rất kỳ quái, có thể tiếp anh hùng nước mắt, nhiệm vụ đều các đế quốc ma pháp sư bên trong tinh anh, lấy ma pháp của mình thiên phú cũng đến trung cấp ma đạo sĩ giai cấp mới có thể tiếp nhiệm vụ này. Có thể thấy được trước kia ma pháp sư cũng đều là ma đạo sư giai cấp. Ma đạo sư mạnh tại Phí Liệt cách đã có thể cảm nhận được cường đại như vậy lực lượng tại trung cơ. Hồ có thể đi ngang, không có loại nào ma thú sẽ chủ động trêu chọc, thế mà lại nhận công kích. Thật bất khả tư nghị, trừ phi gặp được lần trước truy kích mình cái chủng loại kia ma thú. Nhưng kẻ như vậy tuyệt đối không phải trung cấp ma thú, chí ít cũng ma thú cấp cao. Chỗ kia quặng ma tinh vốn là tại trung cao cấp ma thú khu vực biên giới. Ma thú rất kỳ quái, bọn chúng cơ hồ sẽ không rời đi cuộc đời mình khu vực hoạt động. Bằng không mà nói, một con ma thú cấp cao nhất liền có thể quét ngang một mảnh ma thú cấp cao khu. Phí Liệt cách là được chứng kiến ma thú cấp cao nhất lợi hại, tùy tiện cái nào một con ra cũng sẽ không so pháp thánh kém bao nhiêu. Nếu như trong ma vực xâm lâm ma thú cấp cao nhất đi ra rừng rậm, thế giới này khả năng liền không có nhân loại sinh tồn không gian. Cảm tạ thần, hắn vẫn là làm chuyện tốt. Không biết trong ghi chép nói hắn nhận lấy nhiều lần công kích, là ngay cả bị ai công kích cũng không biết, không quá giống ma thú, bởi vì công kích vũ khí của hắn mặc dù rất đơn sơ nhưng ít nhất là vũ khí ma thú, dựa vào thân thể của mình sẽ không sử dụng vũ khí. Nếu như không phải tại 2000 năm đại lục chiến tranh thời kỳ bên trong khác biệt đế quốc ở giữa ma pháp sư tại trong ma vực xâm lâm đánh nhau cũng rất bình thường, có đôi khi sẽ là sinh tử chi chiến. Chẳng qua tượng loại này đánh lén chuyện ma pháp sư đều tự trọng thân phận, có một lần còn nói qua được nhiều lần liền rất không có khả năng. Bị đánh lén sau có thể toàn thân trở ra, nói rõ thực lực của đối phương vẫn là có hạn, lực công kích khả năng không kém, nếu không sẽ không rời khỏi khu vực kia. Quả nhiên có chút kỳ quái. Ngươi có ý nghĩ gì? Phí Liệt cách hỏi. Hắn xuất hiện từ khi biết Phất Lôi Đức sau, càng ngày càng dựa vào trí tuệ của hắn đến phân tích phán đoán vấn đề. Núi cát huyết hà chi hành đã chứng minh hắn đại hiền giả trí tuệ, ngay cả ma pháp sư cũng không khỏi không bội phục. Không biết ma thú khả năng cũng không lớn, chí ít trung cao cấp ma thú khả năng cực nhỏ. Hai loại ma thú ta từng có nghiên cứu, bọn chúng sẽ không sử dụng vũ khí. Còn ma thú cấp cao nhất ta không biết, nghe nói trí tuệ của bọn nó không thấp, thậm chí không kém gì nhân loại chúng ta. Về phần người khả năng sẽ càng lớn chút, từ ghi chép bên trên nhìn nhận đều lợi khí công kích, nói cách khác đối phương chí ít không phải ma pháp sư. Phất Lôi Đức nói chuyện như vậy căn bản không thể nào phán đoán không phải ma pháp sư. Đây không khó phán đoán, đối phương không có sử dụng ma pháp hẳn không phải là ma pháp sư đồng. dạng cũng chứng minh không phải ma thú mạnh nhất địa phương chính là bọn chúng trời sinh có được ma pháp năng lực, không phải ma thú cũng không phải ma pháp sư. Vậy ít nhất cần phải có cấp 15 khoảng võ sĩ chiến lực mới có thể đi vào trung cấp ma thú khu. Thậm chí võ thánh khả năng càng lớn chút. Dù sao võ sĩ tại trong ma vực xâm lâm sinh tồn năng lực không bằng ma pháp sư. Ai biết được, đi xem một chút lại nói. Chẳng qua chuyện đã qua 80 năm, người công kích phải chăng còn tại đều rất khó nói. Trên bản đồ bối chú bên trong là có tuổi ghi chép. Phất Lôi Đức nói không sai, 80 năm qua đi, năm đó công kích nếu như người không có khả năng chính ở chỗ này, đã như vậy còn có tất yếu đi xem. Phí Liệt cách hỏi, đương nhiên cho dù hắn ở nơi đó nhận công kích, nói rõ công kích người là muốn bảo hộ cái gì đó. Chính là chúng ta muốn tìm Đông Tây. Phất Lôi Đức nói, Phí Liệt cách gật gật đầu, hắn cũng đồng ý. Phất Lôi Đức giải thích, trở lại sa mạc Minh Châu còn chưa tới gấp đến độ tắm rửa ăn cơm liền nghe đến một tin tức không tốt. Lắm có 4 cái vận chuyển mật ngân đội xe nhận công kích, vài trăm người toàn bộ bị giết, mật ngân mỏ bị cướp. Trong sa mạc hành tàu cho dù là khai thác khoáng thạch thương gia cũng không sẽ phái ra số lớn nhân mã, mật ngân khoáng thạch phân lượng không nhẹ, bởi vậy đều khai thác sau lập tức luyện hóa luyện thành mật ngân, về sau vận ra dạng này có thể giảm bớt vận chuyển lúc trọng lượng. Mỗi cái thương đội ước chừng có khoảng 80 người, trong đó hộ vệ 50 người. Mật ngân đúng vật phẩm quý giá, có thể khai thác mật ngân đều có thực lực thương gia, bởi vậy hộ vệ năng lực cũng sẽ không quá kém. Vì an toàn, thương đội đi lộ tuyến cơ bản tương cùng, thường xuyên sẽ từ mấy cái thương đội tạo thành một cỡ lớn vận chuyển đội cùng một chỗ vận đến sa mạc Minh Châu, đến nơi này liền an toàn rất nhiều. Về sau đường cũng càng tạm biệt. Lần này được công kích 4 cái thương đội chính là như vậy, tạm thời tổ hợp lại với nhau tổng cộng có bảo hộ vị 280 người lĩnh đội cùng tạp dịch hơn 160 người, toàn bộ vận chuyển đội ngũ nhân số đạt đến hơn 400 người, ở chỗ này cũng coi là tương đối lớn vận chuyển đội ngũ. Kết quả không có người nào còn sống, loại chuyện này còn chưa bao giờ sinh qua. Trước kia cũng không ít sa đạo vận chuyển đội ngũ cũng sẽ nhận công kích, bởi vì trong sa mạc sinh tồn không dễ, sa đạo số lượng có hạn đúng sẽ không công kích dạng này cỡ lớn vận chuyển đội ngũ. 280 tên hộ vệ dù cho đối mặt vài trăm người quân trị an cũng có sức đánh một trận, thế mà một sống đều chưa có trở về, cho đến thương gia xuất hiện không thích hợp phái người đi thăm dò. Nhìn mới biết được những người này toàn bộ bị giết chết ở nửa đường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.